Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 285. Trương Nhất Bình biết rất rõ cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Thậm chí có thể nói là có 102. Nhà họ Trần ở Thân Châu là gia tộc giàu có của Thân Châu. Các gia tộc ở thành phố Hòa vẫn chưa là gì với gia tộc giàu có ở Thân Châu nếu có thể kết bạn với cậu chủ Trần. Từ đó thiết lập mối quan hệ với nhà họ Trần ở Thân Châu. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho anh ta. Thậm chí là cho tương lai của cả tập đoàn Vĩnh Thanh. Hơn nữa, hôm nay các gia tộc lớn của thành phố Hòa đều cử người đại diện đến. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các gia tộc. Thậm chí lúc này gia chủ nhà họ Triệu Triệu Tứ Hải cũng đích thân đến. Trương Nhất Bình không khỏi cảm thán. Cùng là cậu chủ nhưng cách biệt giữa anh ta và cậu Trần này quá lớn. Bình thường mấy gia tộc đó luôn ra vẻ kiêu ngạo ta đây. Nào có xem anh ta ra gì. Dù là bố anh ta chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thanh là Trương Căn Mậu cũng phải hạ giọng cúi mình trước mấy gia tộc này. Bây giờ cậu chủ Trần chỉ mới thông báo ở đây. Các gia tộc đã chủ động chạy đến. Ngay lúc này một chiếc Maybach dừng trước cửa khách sạn. Trương Nhất Bình nhìn biển số xe hơi quen. Trương Đông Hằng bên cạnh anh ta đã nhanh chân bước đến mở cửa xe. Nhìn thấy người bước xuống xe. Trương Nhất Bình lại ngạc nhiên đến mức ngây người. Gia chủ nhà họ Lâm thế mà cũng tự mình đến. Chủ tịch Lâm, đúng là khách quý khó gặp. Chủ tịch của khách sạn Hải Châu Trương Đông Hằng mặt tràn đầy ý cười. Bắt tay Lâm Thu Thanh. Lâm Thu Thanh bắt tay với ông ta một lúc nói. Chủ tịch Trương khách sáo rồi. Chủ tịch Lâm, đây là con trai của anh cả tôi tên Nhất Bình. Hiện cũng đang làm việc tại khách sạn. Hội nghị ngày hôm nay đều do một tay nó sắp xếp. Trương Đông Hằng đặc biệt giới thiệu Trương Nhất Bình cho Lâm Thu Thanh. Chào chú Lâm. Trương Nhất Bình tiến đến chào hỏi. Cháu là bạn của Mộng Đình. Chúng ta từng gặp nhau rồi. Lâm Thu Thanh nhớ Lâm Mộng Đình từng nhắc đến Trương Nhất Bình. Hình như con gái có ấn tượng không tốt về cậu ta nên chỉ gật đầu cho phải phép. Cho dù vậy, Trương Nhất Bình vẫn thấy vừa mừng vừa lo. Vui ra mặt, như thể quan hệ giữa anh ta và Mộng Đình vừa được tiến thêm một bước. Chú Lâm, bọn cháu đã đặc biệt chuẩn bị cho nhà họ Lâm một phòng VIP. Để cháu dẫn chú đi. Trương Nhất Bình nói. Lâm Thu Thanh nâng cổ tay nhìn đồng hồ nói. Đã đến giờ tôi và cậu Trần hẹn gặp nhau. Phiền cậu đưa tôi tới gặp cậu Trần. Trương Đông Hằng lưỡng lự đôi chút. Chủ tịch Lâm, e là ông phải chờ thêm một chút. Người bên tiền đường báo họ hiện tại vẫn chưa xuất phát. Gia chủ nhà họ Triệu đến sớm hơn ông một tiếng. Vẫn còn đang đợi. Lâm Thu Thanh bất ngờ. Triệu Tứ Hải cũng đích thân đến ư, cách Trương.